khí thiếu tu tiên. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Ta là ngốc tử sao? Canh 1. Vừa tiến vào yêu ma chiến trường, đại gia lại cảm nhận được kia cổ giết chóc cùng hỗn loạn hơi thở. Bên này thành trì nghiêm túc võ thành, không khí so hắc thạch thành càng ngưng trọng. Nghe nói là bởi vì yêu ma thường xuyên tới đánh lén, buổi tối tu sĩ đều là mở to mắt tu luyện. Tôn trưởng lão cùng chân võ thành người chào hỏi, liền mang theo đại gia đuổi ra thành, hướng song động bí cảnh phương hướng đi vội mà đi. Trưởng lão, chúng ta không cùng mặt khác tông môn trước hội hợp sao? Nguyên Nhiên hỏi. Tiến vào chân võ thành sau, bọn họ liền không thấy được mặt khác tông môn thế lực người. Không cần, mặt khác môn phái đã qua đi, chúng ta quản hảo tự mình là được. Tôn trưởng lão cũng không quay đầu lại mà nói. Tôn trưởng lão là một người xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ. Lần này vì tránh cho yêu ma chơi trá, phục kích nhân loại tu sĩ, Tử Tiêu Tông mới phái tôn trưởng lão tới. Có cường đại xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ dẫn đường, bọn họ thậm chí không cần che che giấu giấu, quang minh chính đại phi ở yêu ma chiến trường trên không. Có không hiểu rõ yêu ma dục đánh lén, còn không có tới gần, đã bị tôn trưởng lão thần thức nghiền áp đã chết. Cường đại lại cường thế, một hàng mười mấy người, tàu bay ước chừng phi hành 7-8 cái canh giờ sau, rốt cuộc nhìn đến bọn họ chuyến này mục đích địa. Cao Hàn đứng ở tàu bay đầu thuyền, đưa mắt nhìn ra xa. Trong hư không, xuất hiện một cái bên ngoài trở nên trắng lốc xoáy. Lốc xoáy trung tâm là màu đen, không biết đi thông nơi nào. Tại đây xoáy nước bên ngoài, đã đình lập nước cờ con lớn nhỏ không đồng nhất tàu bay. Tàu bay thượng lập một cái cá nhân, tựa hồ phát hiện bên này động tĩnh. Số ít ánh mắt nhìn lại đây, trong đó vài đạo mang theo thứ người tìm tòi nghiên cứu. Tàu bay theo sau ngừng ở càng cao hư không, nhìn xuống mọi người. Tôn trưởng lão tiếng cười vang lên, làm chư vị đợi lâu, chính là liền kém chúng ta Tử Tiêu Tông. Tôn trưởng lão nói đùa, Tử Tiêu Tông chính là linh thiên đại lục lớn nhất tông môn, hơn nữa trước mắt cũng không tới ước định thời gian. Một người trung niên nam tử cười trả lời. Lời nói là nói như vậy, đối phương nói lại mang theo thứ. Vị này chính là cực thượng tông Thạch Ngọc Vinh, cùng tôn trưởng lão từng có tư nhân ân oán, cho nên cùng Tử Tiêu Tông không quá đối phó. Không nghĩ tới cực thượng tông lần này sẽ phái đối phương ra tới. Nguyên Nhiên biết Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu không quen biết đối phương, liền ở hai người bên tai giải thích. Qua đi một chút, hai con màu đen tàu bay chính là thần ma tông cùng u ma cung người. Bọn họ tuy rằng cũng chính cũng tà, nhưng là bí cảnh một chuyện, không hảo bỏ xuống bọn họ. Nếu không hai đại thế lực nhân cơ hội làm điểm cái gì, vẫn là có khả năng. Mặt sau, Nguyên Nhiên lại giới thiệu chính đạo mặt khác tứ đại tông môn thế lực. Linh thiên đại lục chính đạo thế lực là tam tông nhị cốc một môn. Nhị cốc chính là khí tinh cốc. Cái này các ngươi đã biết. Khí tinh cốc chính là chuyên môn luyện khí môn phái. Bạch Vân cốc tác lấy ngự thú nổi tiếng đại lục, nhưng môn phái này nhiều là nô khế. Nô khế. Cao Hàn nghe thấy cái này có điểm quen thuộc lại xa lạ danh từ, sinh ra hứng thú, chính là đem yêu thú trở thành nô lệ đi. Một bên Trung Ly Đình Châu nói. Nguyên Nhiên gật đầu, không tồi, đại khái chính là như vậy. Cao Hàn cảm thấy cái này hiện tượng không quá bình thường. Vì sao vì như thế? Kỳ thật cùng yêu ma chiến trường có điểm quan hệ. Linh thiên đại lục yêu thú nhiều xuất từ đông đại lục, sau lại đông đại lục biến thành yêu ma chiến trường, cùng linh thiên đại lục phân hóa. Chân chính có trí tuệ yêu thú đều ở yêu ma chiến trường. Mấy vạn năm xuống dưới, linh thiên đại lục yêu thú huyết mạch càng ngày càng bạc nhược. Đến sau lại, ra đời yêu thú nhiều là linh trí khai hóa so thấp. Loại này yêu thú khó có thể lập khế ước, cùng chúng nó cơ hồ vô pháp câu thông, cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh hành nô khế phương thức. Nguyên Nhiên kỳ thật không tán thành phương thức này, nhưng tổ tiên kỳ thật cũng là không có cách nào. Như vậy cũng là có tệ đoan. cho nên yêu thú đối nhân loại tu sĩ ấn tượng cũng không tốt. Chậm rãi, bình đẳng khế ước truyền thừa cũng càng không càng ít. Đến bây giờ, cơ hồ đã nhìn không tới. Kia vì sao còn muốn cường hành khế ước yêu thú? Nếu khống chế không được, sao không giống mặt khác môn phái thế lực giống nhau? Cường đại tự thân, dựa ngoại vật trước sau không phải biện pháp tốt nhất. Bởi vì chưa khai hóa yêu thú, thực lực cũng rất cường đại. Một ít nhân loại tu sĩ không muốn buông tha loại này cường đại chiến lực. Cho nên biết rõ không phải lựa chọn tốt nhất, cũng lựa chọn đi lên này nói. Bên kia đám kia nữ nhân lại là cái nào tông? Không khí ngưng trọng hết sức. Trung Ly Đình Châu đột nhiên ngữ mang bất mãn mà nói. Cao Hàn theo hắn tầm mắt xem qua đi. Vừa lúc nhìn đến một cái kiều diễm nữ nhân chiều Trung Ly Đình Châu vứt cái mị nhãn. Tựa hồ phát hiện hắn tầm mắt, nữ nhân cũng đối với hắn lộ ra mị hoặc tươi cười. Là tiên nữ tông đệ tử đi, bên kia thuần một sắc đều là nữ nhân, liên quan đội trưởng bối cũng là mạo mỹ nữ nhân. Đơn từ bề ngoài xem, chỉ có 30 tuổi tả hữu, nếu là đã mấy trăm tuổi, còn có thể bảo trì bực này diện mạo nói, tu vi đều sẽ không quá thấp. Người như thế nào biết là tiên nữ tông? Trung Ly Đình Châu lập tức nhìn về phía hắn, một bộ sắp ghen biểu tình. Cao Hàn ở trong lòng chừng hắn một cái. Tất cả đều là nữ, ngốc tử cũng có thể nhìn ra được tới. Lúc này còn cùng hắn tranh cãi. Y hắn xem, về sau không ngừng có thể kêu Diễn Tinh, còn có thể kêu Giang Tinh. Trung Ly Đình Châu hỏi, ý của ngươi là, ta là ngốc tử. Phía sau nghe được lời này từ Tiêu Tông các đệ tử tức khắp mồ hôi lạnh rơi. Không thể nào, sư thúc tổ cùng hắn bằng hữu cãi nhau. Bọn họ sẽ không đánh lên tới. Hoặc là sẽ không muốn nháo nội chiến đi. Đến lúc đó bọn họ làm sao bây giờ? Sư thúc tổ bối phận như vậy cao. Bọn họ giống như cũng không hảo khuyên can. Đại gia liên kết cục đều mau não bổ ra tới. Sự tình lại không có ấn bọn họ nói phát triển. Người nói đi, Cao Hàn không cho là đúng. Thậm chí đều không có xem hắn. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn sườn mặt. Liền ở đại gia cho rằng hắn muốn phát hỏa thời điểm. Hắn tủng hạ bả vai. Người nói là chính là đi. Ta làm ngươi một lần. Lời này tức khắc dọa rớt đại gia răng hàm. Không thể nào. Sư thúc tổ bao dung tính như vậy cường sao? Nhất Thuần ca. Vị này Trung Ly sư thúc tổ. Cùng ngươi rất giống, người hảo hảo Nga, cuối cùng Phương Thường tiểu tiểu trộm cùng Điền Nhất Thuần nói. Điền Nhất Thuần cũng sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cũng không có nghe được hai người phía trước lời nói. Này đó nữ cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên đối xa lạ nam nhân vứt mị nhãn. Trung Ly Đình Châu đôi mắt phun hỏa giống nhau nhìn chằm chằm đối diện vừa mới hướng Cao Hàn cười nữ nhân. Cao Hàn vô ngữ, kia nữ vừa mới rõ ràng là đối hắn vứt mị nhãn. Gia hỏa này cư nhiên còn sinh khí. Trung Ly Đình Châu tùy tiện trừng mắt liếc mắt một cái. Nháy mắt lệnh tiên nữ tông nữ đệ tử sôi trào lên. Oa, hắn đang xem ta, nhất định là đang xem ta. Mới là lạ, hắn là đang xem ta. Hắn trong ánh mắt tràn ngập nùng liệt sóng nhiệt. Đều mau đem ta hòa tan. Như vậy cực phẩm nam nhân, cư nhiên ở chỗ này nhìn đến, Tử Tiêu Tông khi nào xuất hiện này một nhân vật, trước kia cư nhiên không phát hiện, hắn tu vi chỉ có kim đan trung kỳ, có thể là phía trước mới tăng lên đi, hắn bên người thanh niên, kỳ thật cũng không tồi, diện mạo cũng là nhất đẳng nhất cực phẩm, đều nói Tử Tiêu Tông chuyên gia soái ca, quả nhiên không có sai, ta đây về sau tìm trượng phu. Liền chuyên môn tìm Tử Tiêu Tông, lớn lên tuấn mỹ không nói, thực lực còn cường, hướng Trung Ly Đình Châu ném qua mị nhãn hạ ngọc diễm thấp giọng cười. Tao đầu lộng tư, các ngươi a, đều nói sai rồi. Hắn là đang xem ta, ngươi có cái gì chứng cứ? Chúng nữ không tin, bởi vì vừa mới hướng hắn ném qua mị nhãn nữ nhân không ở số ít. Rất đơn giản, các ngươi vứt mị nhãn thời điểm hắn có nhìn qua sao? Không có đi. Hắn liền con mắt đều không có cho các ngươi một cái. Ta liền không giống nhau. Hạ Ngọc Diễm phong tình vạn chủng liêu hạ chính mình một đầu đen nhánh tóc đẹp. Ta mới vừa hướng hắn vứt mị nhãn. Hắn liền như vậy nhiệt tình như lửa nhìn ta. Này không đúng, đối với ta có ý tứ. Là cái gì? Cùng ta đoạt nam nhân. Các ngươi còn nộn đâu? Hình như là như vậy. Bộ phận người tức khắc lộ ra ảo não sắc mặt. Quả nhiên không có cái nào nam nhân có thể chạy ra Ngọc Diễm lòng bàn tay. Hạ Ngọc Phổ nũng nịu cười ra tiếng. Hảo, các ngươi là tới tham gia bí cảnh. Không phải tới câu dẫn nam nhân. Thu liễm một chút, bên sườn có thanh lệ tuyệt dung bạch y nữ tử lạnh lùng mà nói. Đã biết, Phượng Quân, ta cũng chính là như vậy vừa nói sao. Hạ Ngọc Diễm nói xong thật sự thu liễm một ít. Vô hắn, Khổng Phượng Quân không chỉ có tu vi so nàng cao, vẫn là tông chủ đệ tử. Lần này trừ bỏ mang đội trưởng bối, liền số Khổng Phượng Quân thân phận tối cao. Tiến vào song động bí cảnh sau, nếu gặp được thực lực cường đại yêu ma hoặc thế lực khác đối thủ, các nàng có khả năng cũng muốn cậy vào Khổng Phượng Quân. Tử Tiêu Tông cũng không phải cuối cùng đã đến tông môn. Còn có một cái khí tinh cốc, cuối cùng mau đến thời gian thời điểm, mới điều nghiên địa hình tới. Tuy rằng gần như đến trễ, nhưng khí tinh cốc người vẫn chưa lộ ra bao lớn xin lỗi. Cầm đầu lão giả hư hư nói vài câu không hề có thành ý nói sau. Liền chưa nói cái gì nữa. Khí tinh cốc người, ngày thường đều như vậy kiêu ngạo sao? Cao Hàn hỏi. Khí tinh cốc tập hợp linh thiên đại lục hơn phân nửa cường đại luyện khí sư. Rất nhiều tu sĩ muốn luyện khí, vô cùng có khả năng đến cầu đến bọn họ trên người. Khí tinh cốc luyện khí sư, tự nhiên có tư bản ngạo mạn, nguyên nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngày nào đó khí tinh cốc người không như vậy, nói không chừng đại gia sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không bị người nào đoạt xá. Nếu người đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Khí tinh cốc mang đội Lý Trường Long nói. Bốn phía vang lên một trận rất nhỏ khe khẽ nói nhỏ. Trong đó một cái trào phúng thanh âm đặc biệt xông ra. Lý Trường Long trầm khuôn mặt nhìn về phía phát ra tiếng cười nhạo người. Thấy là Tử Tiêu Tông một cái không quen biết tuổi trẻ đệ tử. Thầm nghĩ đại để không có gì bối cảnh. Liền cười khẩy nói. Tôn Trung. Các ngươi Tử Tiêu Tông đệ tử, vẫn là như vậy không có giáo dưỡng sao? Tôn trưởng lão ám đạo, ngươi nói vị này thật đúng là không phải Tử Tiêu Tông đệ tử. Toàn tông sư thúc hay là sư thúc tổ, bối phận thượng đều có thể áp ngươi đồng lứa. Có giáo dưỡng người, thông thường đều sẽ không nói người khác không giáo dưỡng. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, Lý Trường Long sắc mặt càng sâu, trừng hướng Trung Ly Đình Châu bên cạnh Cao Hàn. Phát hiện lại là không quen biết tuổi trẻ đệ tử. Ngươi lại là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Thật là có. Tôn trưởng lão gật đầu nói. Thiên đao tiền bối đệ tử. Đắc tội hắn. Thiên đao tiền bối tự mình ra tới đem ngươi chém. Khí tinh cốc người chỉ sợ cũng không dám nói cái gì. Tôn Trung. Lý Trường Long quát lớn nói. Tuy rằng vô dụng. Tôn trưởng lão thở dài mà lắc đầu. Lý Trường Long, ngươi vẫn là bớt tranh cãi lời nói đi. Nhìn sẽ tương đối thuận mắt một chút. Vừa tới liền đắc tội thái sư thúc tổ đệ tử cùng thiên đao tiền bối đệ tử. Cũng mệt Lý Trường Long cũng không biết bọn họ thân phận. Quảng cáo, cách chương.